Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, ngụy trang hiệu quả là không Khổng Tước đại sư. Ai? Phòng giam đột nhiên vang lên thanh âm xa lạ. Cái này khiến Thomas trong nháy mắt kinh hãi nhìn trái phải. Không đợi hắn rõ ràng trong phòng giam tình huống, thấy rõ ràng là người nào nói chuyện. Chỉ nghe thấy phốc suy một tiếng, theo sát lấy một trận cháy kịch liệt đau nhức truyền đến. Thomas trừng to mắt cúi đầu trông thấy, nhìn thấy xuyên thấu thân thể mình mũi đau. Hắn nghĩ muốn quay đầu, lại căn bản làm không được, chỉ có thể nhìn thấy Amelia kinh ngạc cùng vẻ mặt kích động. Tô Cảnh, hắn làm sao sẽ ở chỗ này? Thomas nghi hoặc còn không có đạt được đáp án. Hắn thân thể cũng đã bắt đầu cháy rừng rực. Xì xì xì rung động. Lửa đỏ quang mang chiếu ứng ở phía sau Tô Cảnh trên thân. Hỏa diễm chập chờn nhảy lên. Tô Cảnh chậm rãi thu hồi Asauchi. Thomas đã hóa thành một đống cho tàn. Hắn kinh nghiệm giá trị muốn so thông thường hấp huyết quỷ cao một chút. Amelia vừa muốn nói chuyện, liền gặp được Tô Cảnh đột nhiên phất tay. Răng rác, răng rác. Thanh âm thanh thúy vang lên, xiềng xích trực tiếp bị chém đứt. Chủ nhân, ta, chấm ngoặc kép, chuyện đã qua liền qua, lựa chọn của ngươi để cho ta rất hài lòng. Tô Cảnh cắt đứt Amelia lời nói, từ vừa rồi nàng cùng Thomas đối thoại đến xem, nàng cũng không có phản bội bản thân. Vậy liền đủ rồi, ngươi ở chỗ này chờ a. Tô Cảnh nói xong, quay người đi ra. Amelia biết rõ Tô Cảnh đi làm cái gì, do dự một chút vẫn là lưu ở tại chỗ. Không bao lâu, phía ngoài tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Những cái này chờ xuất phát hấp huyết quỷ căn bản không có nghĩ đến. Còn chưa chờ bọn hắn bắt đầu hành động đây, đối phương liền đã giết tới. Càng không có nghĩ tới, thực lực đã vậy còn quá mạnh. Một bên đồ sát, ngoại trừ Dead Dealer bên ngoài, nơi này mặt khác hấp huyết quỷ toàn bộ đều là Tô Cảnh mục tiêu. Toàn bộ chiến đấu chỉ kéo dài hơn 10 phút tả hữu liền kết thúc. Toàn diệt, EXP trắng trợn gia tăng, liên tục thăng 2 cấp. Quả nhiên, muốn thăng cấp nhanh chóng vẫn là muốn loại tình huống này mới được a. Tô Cảnh hài lòng cười cười, đem Dead Dealer còn có Amelia kêu lên, chỉnh lý chiến trường, thứ đáng giá thu thập một chút. Đây cũng là một chủng tập quán, cũng là bởi vì loại này quen thuộc, Tô Cảnh hiện tại đối với tiền con số đều không khái niệm gì. Người không có tiền của phi nghĩa không giàu a. Loại này quy mô hấp huyết quỷ tộc đàn tính tổng cộng tài phú cũng là khá kinh người. Sự thật cũng chứng minh, bọn họ tất nhiên dám muốn phản kháng bản thân, xác thực có thực lực nhất định cùng vốn liếng. Hơn nữa đây là duy nhất một chi ở Mỹ quốc sinh tồn hoạt động hấp huyết quỷ. Tài phú số lượng càng là khổng lồ. Trước trước sau sau đại khái hoa có thể có nửa ngày mới tính dọn dẹp xong. Lúc này, Thi Nhã bởi vì lo lắng cũng tiến vào. Nhìn thấy tình huống bên trong hơi sững sờ. Người đã đến. Chiến đấu đã kết thúc. Người chờ một chút. Tô Cảnh hướng về Thi Nhã nói một tiếng. Sau đó bắt đầu đem những vật này đống đống ném vào tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong. Theo sát lấy, Tô Cảnh đem Amelia còn có Dead Dealer cũng ném vào tiểu địa ngục. Bất quá là tầng thứ hai tiểu địa ngục. Tuy nhiên quá trình này ít nhiều có chút thống khổ. Đây cũng là một loại cảnh cáo a. Sau đó để bọn hắn từ tầng thứ hai tiểu địa ngục về hấp huyết quỷ pháo đài cổ. Từ Mỹ quốc đến Anh quốc. Đem tiểu địa ngục làm thành một loại truyền tống phương thức. Rất dễ dàng. Chúng ta đi thôi. Tô Cảnh hướng về Thi Nhã nói ra. Thi Nhã sững sờ gật đầu. Bất kể là đồ vật hay là người. Loại này đột nhiên biến mất tình huống để cho nàng đều có chút ngạc nhiên. Đi theo Tô Cảnh ra ngoài sau. Thi Nhã nhất thời trầm mặc không nói gì. Thế nào? Chính sự xong xuôi. Ngươi là dự định liền về Anh quốc đây. Hay là có ý định trước tiên ở Mỹ quốc hơi đi dạo một vòng? Tô Cảnh hướng về Thi Nhã hỏi. Về Anh quốc a, mặc dù cũng không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng là Tô Cảnh đủ loại biểu hiện để Thi Nhã khẳng định Tô Cảnh thực lực không yếu. Đã như vậy, nàng liền càng thêm nghĩ phải đi về kết thúc cùng Riley ân oán. Cũng được, Tô Cảnh cũng không để ý. Lúc đầu chuyến này Mỹ quốc hành trình chính là ngoài ý muốn nhạc đệm mà thôi. Tính toán thời gian, Me Dead With A Vampire bộ 2 nội dung cốt truyện cũng cần phải bắt đầu đây. Cùng Riley, chính là bộ 2 nội dung cốt truyện bắt đầu. Mở ra máy bay trực thăng, hai người quay trở về Cocktail Hotel, nghỉ ngơi một đêm. Sáng ngày thứ 2 cưỡi chuyến bay về Anh Quốc. Sau khi hạ xuống, Tô Cảnh cùng Thi Nhã làm sơ nghỉ ngơi. Sau đó liền chuẩn bị lên đường tiến về Riley vị trí pháo đài cổ. Đối với cái này, Tô Cảnh ngược lại là có chút chờ mong. Dù sao cũng là thiên cổ nhất đế. Tần Thủy Hoàng A, Thái Dương vừa mới xuống núi. Tô Cảnh cùng Thi Nhã đã tới cái nào đó tiểu trấn. Đã không xa, Thi Nhã nhìn xem một cái hướng khác. Nhẹ giọng nói ra, ngươi là dự định hiện tại liền đi đây? Hay là nghỉ ngơi một chút? Tô Cảnh hỏi, nghỉ ngơi một chút A. Thi Nhã nói. Phía trước tựa hồ có cái lữ điếm. Chúng ta có thể đi ở một đêm. Tô Cảnh nói một tiếng. Cùng Thi Nhã cùng đi về phía trước lữ điếm. Đẩy cửa đi vào. Trong lữ điếm có vẻ hơi yên tĩnh. Xem ra không khách nhân nào dáng vẻ. Người đâu? Tô Cảnh hô một tiếng. Theo sát lấy liền nghe thấy trong hành lang truyền đến tiếng bước chân. Rất nhanh có người đi ra. Phốc phốc. Nhìn người tới. Tô Cảnh nhịn không được trực tiếp cười. Đối phương cũng là gương mặt cổ quái. Nhìn xem hắn, Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười nói. Ta xem ngươi khá quen a. Nếu như ta không nhận lầm mà nói. Đây không phải Lý Cao Dã Khổng Tước Đại Sư sao? Mang lên tóc giả, ta đều nhanh không nhận ra được. Làm sao? Đây là Hoàn Tục sao? Ngươi nhận lầm người. Đối phương chậm rãi nói ra. Các ngươi là muốn ở trọ sao? Nhận lầm người. Lời nói này đi ra. Chính ngươi tin sao? Tô Cảnh cười nói một tiếng. Vèo một cái đi tới Khổng Tước sau lưng. Không đợi hắn kịp phản ứng cũng cảm giác được đỉnh đầu mát lạnh. Tóc giả trực tiếp bị lôi xuống lộ ra đầu chọc. Vẫn là như vậy thoạt nhìn thuận mắt. Được. Không đùa ngươi. Ta biết nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Tô Cảnh cười đem tóc giả ném trả lại vẻ mặt lúng túng Khổng Tước. Nói, hai cái gian phòng. Khổng Tước cười khổ nói ra. Chẳng lẽ ta thực sự dễ dàng như vậy bị nhận ra sao? Còn có ai nhận ra? Mã Tiểu Linh. Khổng Tước nói, nàng vừa mới đến. Cũng là liếc mắt liền bị nhận ra được. Tiểu Linh đến. Nhanh như vậy. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên nhớ kỹ nội dung cốt truyện. Biết rõ Mã Tiểu Linh trở về nhưng không nghĩ đến như vậy khéo léo a. Tô Cảnh vừa dứt lời, điện thoại liền vang, Mã Tiểu Linh đánh tới. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.